Tinh giới, chương 893, hỗn loạn, góc truyện audio.com. Ám hỏa phụ trách giải tin tức là làm tương đương nơi nơi, ở Lâm Thiên đem nhiệm vụ giao cho ám hỏa không bao lâu, các trong thành, ba thập quảng tàng khu bên ngoài trận pháp sẽ hủy diệt tin tức liền truyền mở, ở ban đầu, này tin tức nghe được người khác trong tai còn không có bao nhiêu người tin, nhưng là chậm rãi, ba thập quảng tàng khu kia một bên một ít tình huống cũng là truyền mở, lúc này tin nhân liền hơn đứng lên. Không ít có vẻ giàu có người, đều là hướng đều tự trong thành truyền tống trận mà đi, ba thập quảng tàng khu nội có cái gì, bọn họ nhưng là tương đương rõ ràng, nếu đến lúc đó kia trận pháp thật sự bị hủy, như vậy thực có thể là có thể được đến không ít hảo chỗ, này ưu việt khẳng định so với trả giá truyền tống phí dụng hơn rất nhiều. Mà càng nhiều người, vẫn là ở quan vọng, nhưng là theo thời gian chậm rãi đi qua quan vọng nhân rất nhiều cũng là hướng ngõ tắc nhĩ thành truyền tống đi qua. Rốt cục như vậy trạng thái khiến cho Khô Vinh bọn họ phản ứng, đi thông ngõ tắc nhĩ thành truyền tống trận ở tin tức truyền ra 10 hôm sau đột nhiên trong lúc đó liền đóng cửa. Truyền tống trận đóng cửa, làm cho vô số lượng đến ngõ tắc nhĩ thành nhân thưởng thức xem ra quả nhiên là có ích lợi có thể đạt được nhưng là cũng làm cho rất nhiều còn không có truyền tống tới được nhân buồn bực. Truyền tống trận còn không có đóng cửa khi, bọn họ còn có thể lo lắng này lo lắng kia, nhưng là làm truyền tống trận một cửa bế, bọn họ liền hối hận, sớm biết rằng như vậy, nhất định đi qua a. Ám hỏa, giải tin tức đem người có biết ba thập quảng tàng khu nội có bao nhiêu tài phú tin tức làm cho này không biết nhân cũng biết, mặt khác nói một câu về này đó tài phú như thế nào phân phối vấn đề, này ngươi là chuyên nghiệp nhân viên, không cần ta mà nói đi. Biết truyền tống trận bị quan tin tức Lâm Thiên vội vàng cấp ám hỏa truyền âm nói. Ám hỏa hắc hắc cười nói, nguyên soái, này sẽ không dùng ngươi bận tâm, cam đoan đem 82 thần vị diện không tới ngõ tắc nhĩ thành nhân cảm xúc đều là kích động đứng lên. Lâm Thiên cười nói, ân, như thế nào lộng loạn như thế nào đến, tốt nhất có thể kích động những người đó công kích này cái đi ba thập quảng tàng khu cao thủ người nhà. Ách nguyên soái, ngươi thật sự là rất tà ác như vậy điểm tử ta đều là còn không có nghĩ đến. Ám hỏa nói, tin người mới là lạ, bất quá này lại nói tiếp dễ dàng, phòng trừng làm đứng lên cũng không phải kia cùng lấy dễ dàng, các ngươi cần phải cấp mọi người tráng thật can đảm a. Lâm Thiên nói, đem không tới ba thập quảng tàng khu nhân lửa giận dẫn nhiên này thực dễ dàng, nhưng là làm cho bọn họ xúc động đến công kích một ít cao thủ người nhà, này cũng là có chút khó khăn. Nguyên soái yên tâm đi, nhất định viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Ám hỏa nói, hảo, vậy chờ ngươi hảo tin tức. Lâm Thiên cười nói xong liền đã xong cùng ám hỏa thông tin. Thời gian một ngày đi qua, Lâm Thiên cùng ba thập quảng tàng khu khoảng cách cũng là không ngừng mà tiếp cận, mà theo ám hỏa nơi đó cũng là nghe được một ít tin tức tốt một ít thành thị, đã muốn là xuất hiện bạo lực sự kiện tuy rằng tạm thời mà nói nhằm vào nhân còn chính là có vẻ hạ tầng một chút người, nhưng là như vậy phát triển đi xuống, sớm muộn gì làm cho này đi ba thập quảng tàng khu những cao thủ thân mật người nhà nhóm cũng thân hãm nguy hiểm. Tới lúc đó hầu, Lâm Thiên sẽ không tin tưởng kia truyền tống trận còn có thể không ra khải. Lâm Thiên, ngươi, góc truyện audio.com, đến không, chúng ta đến ba thập quảng tàng khu phụ cận, nơi này quá nhiệt náo a ha ta cáp. An Đông Ni thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên lúc này, theo bối tư thành ra, đã muốn là bay hơn 20 ngày, còn có 2-3 ngày thời gian, phỏng chừng cũng có thể tới ba thập quảng tàng khu. Lâm Thiên nói, khi nào thì đến, bên kia hiện tại là cái gì cảnh tượng, vừa xong không bao lâu, phía trước đi ngõ tắc nhĩ thành một chuyến, ngõ tắc nhĩ thành đang ở tiến hành khởi nghĩa ha ha. An Đông Ni nói, sao lại thế này, Lâm Thiên nói ám hỏa bọn họ nhân Lâm Thiên cũng không có làm cho bọn họ đến ngõ tắc nhĩ thành đi cho nên kia một bên tin tức hắn cũng không biết. Ngõ tắc nhĩ thành cửa thành khóa chặt chỉ có thần hoàng thần tôn cấp nhân có thể ra vào, người khác chỉ có thể vào, không thể ra, ba thập quảng tàng khu trận pháp sắp sửa tan biến tin tức toàn bộ ngõ tắc nhĩ thành mỗi người đều biết người nói có thể không nháo sao. Như vậy khổng lồ tài phú a, trăm vạn ước cước cực phẩm thần tinh còn có 10 lần cho này số lượng thượng phẩm thần tinh cùng với số lượng càng nhiều trung hạ phẩm thần tinh chính là này thần tôn, bọn họ ánh mắt cũng là đỏ a, lại càng không dùng nói này tu vi thấp một ít người. An Đông Ni nói, 82 thần vị diện, một thần nhân thất bát giai nhân, một ngày thu vào là muốn so với 85 thần vị diện nhiều không ít nhưng là cũng chính là một trung phẩm thần tinh bộ dáng, mà một cực phẩm thần tinh, liền tương đương với một vạn trung phẩm thần tinh, mà ba thập quảng tàng khu có trăm vạn ước ước cực phẩm thần tinh, đây là loại nào thật lớn dụ hoặc. Tại đây dạng thật lớn dụ hoặc trước mặt khởi nghĩa bị cho là cái gì, nhiều người như vậy đồng loạt nháo, thần tôn cấp những cao thủ cũng không thể toàn bộ sát sạch sẽ đi. Andoni, hiện tại ba thập quảng tàng khô bên kia, không chừng các ngươi chuyện gì, nhưng là ngõa tắc nhĩ quần chúng như thế bạo động, các ngươi như thế nào cũng không giúp 82 thần vị diện thần tôn nhóm giải giải yêu khuyên bảo một chút này bạo dân. Lâm Thiên nói, Andoni hắc hắc cười nói, này, chúng ta đều là người tốt, khẳng định sẽ không quên làm chuyện tốt như vậy. Chúng ta vài thần tôn không có đi vào, nhưng là trong ngõa tắc nhĩ thành, chúng ta cũng là phái đại biểu đi vào thôi. Nhưng là bạo dân cơn tức rất cao a, có càng khuyên không được xu thế. Ách này sẽ cố gắng, khuyên nhiều khuyên, luôn sẽ có hiệu quả thôi. Lâm Thiên nói, tiếp theo, hai người đều là cuồng tiếu lên. Sau khi cười xong, Lâm Thiên nói, Andoni các ngươi cần phải cẩn thận một chút, các ngươi chỉ 7 thần tôn, mà 82 thần vị diện, hiện tại nơi đó nhưng là có hơn 10 vị thần tôn đi, mặt khác thần hoàng cấp cao thủ chỉ sợ cũng là tuyệt đại bộ phận đều ở nơi nào đi. Không sai, bất quá bọn họ tạm thời không có gì không để ý chúng ta kia trận pháp vấn đề thực nghiêm trọng a, Lâm Thiên ngươi việc này làm được xinh đẹp. Andoni nói, Lâm Thiên bĩu môi tìm hắn nhiều năm như vậy làm ra đến phương án, nếu là không có hiệu quả chẳng phải là rất chén cụ sao. Andoni ta còn có 2-3 ngày đi ra tái thời điểm rồi nói sau. Lâm Thiên nói, hảo chỉ ngươi một người tới cũng là ngươi nhóm vị diện những người khác cũng tới. Andoni nói, tạm thời chỉ một mình ta đến. Lâm Thiên nói, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Andoni nói. Vậy ngươi mau một chút như vậy náo nhiệt bữa sáng lại đây tham dự hả? Chấm dứt cùng Andoni thông đạo. Góc truyện audio.com, Lâm Thiên cũng không có đề cao độ, vẫn là lấy phía trước độ đi tới, cư nhiên đóng cửa ngõa tắc nhĩ thành cửa thành, này không phải rõ ràng làm cho người ta nháo sự sao? Lâm Thiên nói thầm nói, không biết ngõa tắc nhĩ thành trận pháp trung tâm là ở làm sao, nếu đã biết làm cho ngõa tắc thành trong thành nhân tự mình phá điệu kia thành thì tốt rồi. Nghĩ vậy cái khả năng, Lâm Thiên hắc hắc nở nụ cười, chỉ cần có tâm, việc này cũng không phải không thể hoàn thành. Kia trận pháp trung tâm tuy rằng khả năng chỉ số ít vài người biết nhưng đem hết thủ đoạn dưới, Lâm Thiên sẽ không tin tưởng này muốn làm không được. Mà chỉ cần biết rằng kia trận pháp trung tâm chỗ, hiểu được một ít châm ngòi nhân có ngõa tắc nhĩ thành, ngõa tắc nhĩ thành phòng thành trận pháp cho dù tưởng không phá, chỉ sợ đều là không quá khả năng. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 3 ngày thời gian liền trôi qua, lúc này, Lâm Thiên đã muốn là tới ngõa tắc nhĩ thành phụ cận, lúc này hắn, hiển lộ ở bên ngoài tu vi là thần đế nhất giai, không cao không thấp một cái tu vi. Andoni các ngươi nhân đâu? Lâm Thiên nói, mang chung, Andoni chính là trở về hai chữ sẽ không âm. Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt, sự tình gì còn có thể như vậy mang ngay cả hồi cái nói đều không có thời gian. Vào thành nhìn xem đi, Lâm Thiên nói thầm một tiếng, bay nhanh tới ngõa tắc nhĩ thành cửa thành dưới, nhưng là tới nơi này thời điểm, hắn cũng là ngừng lại, sau đó xoay người liền rời đi. Dừng lại, một uy nghiêm thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên vội vàng thành thật ngừng lại. Vào thành đi, một thoạt nhìn 25-6 tuổi hắc y thanh niên nháy mắt xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Cảm giác kia hắc y thanh niên trên người truyền ra đến khí thế, Lâm Thiên biết trước mắt này hắc y thanh niên chính là một gã thần tôn, hơn nữa là một gã thần tôn cao giai thần tôn. Thần tôn đại nhân, ta có thể hay không đi vào? Lâm Thiên nói, không được, kia hắc y thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, đại thành chủ lệnh, sở hữu không đủ thần hoàng cấp tu vi nhân, không thể ở ba thập quảng tàng khô cùng ngõa tắc nhĩ ngoài thành lưu lại. Thật không, Lâm Thiên nói, lúc này thiên không bên trong, đột nhiên huyết vân cuồn cuộn. Ha ha, Lâm Thiên, chúng ta thu phục một thần tôn. Trước triệt, Andoni tiếng cười to vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Ba thập quảng tàng khô kia một bên, Khô Vinh cùng các thần tôn giận dữ, bọn họ không nghĩ tới 85 thần vị diện nhân, cư nhiên đánh lén giết chết bọn họ một thần tôn, tuy rằng kia thần tôn chính là thần tôn sơ giai thôi. Truy, xử lý bọn họ, Tô Cách Lạp để cả giận nói. Khô Vinh ngăn cản nói. Đừng đuổi theo, bọn họ phòng trừng chính là tưởng chúng ta không thể đem này phòng ngự trận tu hảo, chúng ta không thể chúng bọn họ kế, nếu ba thập quảng tàng khu nơi này trận pháp phá, đến lúc đó chết đi cũng khả năng không chỉ 1-2 thần tôn. Thần hoàng cấp cao thủ, lại sẽ chết đi rất nhiều. Là, đại thành chủ, này đang chuẩn bị truy thần tôn nghe được Khô Vinh thượng nhân trong lời nói đều là ngừng lại. Khô Vinh lão ca, nhưng là như vậy buông tha bọn họ, rất làm cho người ta không cam lòng. Tô Cách Lạp để nói. Lấy đại cục làm trọng đi Tô Cách Lạp để lão đệ. Khô Vinh thượng nhân thở dài một hơi nói, gần sự tình, huyên hắn trong lòng đều là có vẻ mỏi mệt. Nhưng là ngay tại Tô Cách Lạp để bọn họ cảm xúc hơi ổn định nháy mắt thiên không bên trong huyết vân, nháy mắt càng đậm dày gấp đôi kia cuồn cuộn huyết vân, dọa người. Góc truyện audio.com, phi thường, sao lại thế này, Tô Cách Lạp để cả giận nói. Ngõ Tắc Nhĩ Thành, khẳng định là 85 thần vị diện nhân cũng đến. Khô Vinh Thượng Nhân biến sắc nói, hắn lập tức truyền âm cấp ở Ngõ Tắc Nhĩ Thành tọa trấn Thản Phổ Nhĩ, sao lại thế này? Thản Phổ Nhĩ lúc này đứng ở Ngõ Tắc Nhĩ Thành tường thành phía trên, sắc mặt khó coi nói. Đại thành chủ, Lâm Thiên đến, hắn ngụy trang thành một thần đế nhất giai tên Khoa Nhược ra khỏi thành muốn hắn ngăn lại thành, nhưng là Lâm Thiên nháy mắt đã đem Khoa Nhược giết chết. Ép, luôn luôn bình tĩnh Khô Vinh Thượng Nhân, lúc này cũng là mắng lên tiếng đến, không phải cho các ngươi đãi trong thành không cần đi ra sao, như thế nào liền đi ra. Đại thành chủ ta cũng dụng thần thức xem xét quá Lâm Thiên biến người kia, nhưng là rõ ràng không có vấn đề, Lâm Thiên che giấu tu vi năng lực so với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại nhiều lắm. Thản Phổ Nhĩ nói, ngươi không cần ra khỏi thành, minh bạch chưa? Khô Vinh Thượng Nhân nói, Thản Phổ Nhĩ nói, là, đại thành chủ. Hắn hiện tại chính là Khô Vinh Thượng Nhân tưởng hắn ra khỏi thành, hắn cũng không rất nghĩ ra thành, tuy rằng hắn là có thế giới, nhưng là trời biết Lâm Thiên ở 82 thần vị diện chung có thể hay không giết được hắn. Khô Vinh Thượng Nhân bọn họ ở nơi nào nổi giận, Lâm Thiên tâm tình cũng là có vẻ hảo, không nghĩ tới vừa xong nơi này, liền dễ dàng giết chết một thần tôn. Thời gian lui về phía sau một ít đương thiên không xuất hiện huyết vân thời điểm, Lâm Thiên trước mặt kia cao giai thần tôn cũng chính là Khoa Nhược sắc mặt nháy mắt biến đổi, không tự chủ được liền nhìn về phía thiên không. Thừa dịp Khoa Nhược có chút tâm thần không xong nháy mắt, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt liền sử dụng thời gian ngưng động dưới, Khoa Nhược nhất thời vừa động cũng không thể động. Lúc này, Lâm Thiên tạo hóa, nhẹ nhàng mà huy qua Khoa Nhược cổ. Lấy tạo hóa chi lợi, Khoa Nhược đầu, nháy mắt liền cùng thân mình phân ra, hắn thân thể nháy mắt hủy diệt mà linh thức cũng bị tạo hóa hủy diệt, bất quá Lâm Thiên lúc này đây, cũng là chỉ hủy diệt Khoa Nhược linh thức cũng không có đem Khoa Nhược linh hồn hoàn toàn hủy diệt điệu, Khoa Nhược kia đã không có linh thức linh hồn, nháy mắt bị Lâm Thiên thu vào tiêu giao giới chung. Tuy rằng linh hồn còn không có hoàn toàn bị hủy diệt nhưng là, linh thức đã không có, đại biểu cho Khoa Nhược này người đã muốn là chết đi cho nên thiên không bên trong huyết vân, ở nguyên lai trên cơ bản trở nên càng thêm nồng hậu. Lâm Thiên, Ngõ Tắc Nhĩ Thành, truyền đến Thản Phổ Nhĩ tức giận thanh âm. Lâm Thiên mặt hướng Ngõ Tắc Nhĩ Thành, cười khẽ nói. Thản Phổ Nhĩ, đi ra a chúng ta ở ngoài thành nhất quyết sinh tử. Lúc này, Thản Phổ Nhĩ trong óc bên trong vang lên Khô Vinh Thượng Nhân thanh âm. Lâm Thiên, ngươi không cần đắc ý, ngươi sớm muộn gì sẽ chết ở chúng ta trong tay. Thản Phổ Nhĩ trầm giọng nói. Ha ha ha ha, Lâm Thiên cuồng tiếu tiếng động thậm chí còn toàn bộ Ngõ Tắc Nhĩ Thành đều là nghe được rành mạch ngươi sợ hãi. 82 thần vị diện thần tôn, chẳng lẽ chỉ đối tự mình vị diện dân chúng đùa giỡn được rất tốt uy phong sao? Đóng cửa thành kia mấy trăm vạn ước ức cực phẩm thần tinh, hơn 1.000 vạn ước ức thượng phẩm thần tinh các ngươi đến lúc đó phân, thật không sai a ha ta cáp. Lâm Thiên, ngươi đừng ăn nói lung tung. Thản Phổ Nhĩ cả giận nói. Lâm Thiên nói, ta nói sai lầm rồi sao? Ba thập quảng tàng khu mấy? Góc truyện audio.com, 100 vạn ước ức cực phẩm thần tinh, mỗi 1 vạn năm đều có thể khôi phục 1.000 ước cực phẩm thần tinh. Các ngươi mỗi 1 vạn năm liền thủ đi 1.000 ước cực phẩm thần tinh, nhưng là này 1.000 ước cực phẩm thần tinh đều bị các ngươi này đó tu vi cao nhân dùng rớt, mà tầng dưới chót những người đó, bọn họ tân tân khổ khổ 1 năm, có lẽ còn kiếm không đến 1 thượng phẩm thần tinh. Kết quả là cái gì, đại gia tộc càng lúc càng lớn, bởi vì bọn họ có được rất tốt tài nguyên, mà tầng dưới chót nhân cũng là vĩnh viễn đi không đứng dậy. Dĩ vãng 1.000 ức cũng liền thôi, các ngươi này đó thần tôn phân đều ngại ít nhưng là hiện tại, mấy trăm vạn ức ức cực phẩm thần tinh các ngươi dùng cho hết sao? Vì cái gì còn hạn chế không cho mọi người đến lúc đó đều phân một ít ưu việt? Cách chương.